Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, tiểu nhân vật có tiểu thủ đoạn. Dù là như thế, ác mộng xúc tu tăng thêm hóa thân tạo vật, chủ, đủ để cho Trầm Luyện tại đại thiên thế giới đứng ở thế bất bại. Ta tuyệt đối vượt qua cùng thời kỳ Doanh Mộc Ngư, chân chính làm được cử thế vô địch. Thiên hạ đệ nhất, Trầm Luyện ở trong lòng làm so sánh, dù là có lại nhiều hoàng kim cấp 10 cổ sư, lại nhiều nộ hòa thượng, hắn cũng không hề sợ hãi, không lại bởi vì tấn thăng truyền kỳ mà bị người nào đó vượt cấp chọn lấy. Tai họa ngầm hoàn toàn xóa đi, trong khe cống ngầm sóng cũng lật không được thuyền, không tồn tại. Nếu như Trung Nguyên bên kia không có giả thiên kết giới gia trì, thời khắc này Trầm Luyện hẳn là có thể khắp thế giới đi ngang. Đại thiên thế giới bên trong, truyền kỳ phía dưới đánh không lại hắn, truyền kỳ phía trên càng đánh không lại hắn. Không phải vô địch thiên hạ là cái gì? Kể từ đó, ta rốt cục có thể buông tay buông chân. Ứng đối giả thiên kết giới mang tới nguy cơ, Trầm Luyện hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình giết Trung Nguyên đặc sứ, cửu đại thế gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Mới nguy cơ chính đang áp sát, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Mắt sáng lên, rơi trên người Dạ Miêu Vương. Trầm Luyện bĩu môi nói, nói đi. Bí mật của ngươi đến tột cùng là cái gì? Dạ Miêu Vương ủ rũ cúi đầu, nghe vậy ngẩng đầu, buồn bã trả lời, Vương thượng đoán không sai, tiểu nhân hoàn toàn chính xác có giấu một cái chí đạo loại cổ. Tiểu nhân thuở nhỏ hỗn tại chợ búa, trộm đạo, đầu cơ trục lợi hàng giả, theo thứ tự hàng nhái, hãm hại lừa gạt, tóm lại làm vô số nhỏ ác. Bỗng nhiên có một ngày, xem như cơ duyên xảo hợp đi, ta trộm đi cái nào đó vân du bốn phương thương bao phục, đạt được một cái hộp gấm, bên trong chứa một cái cổ, ta thử luyện hóa, không nghĩ tới rất nhanh liền luyện hóa thành công. Cái này cổ tên là mánh khóe cổ, chính là chí đạo loại cổ. Mèo có mèo đạo, chó có chuồng chó. Đại nhân vật có đại trí tuệ, tiểu nhân vật có tiểu thủ đoạn, giống ta loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, cùng mánh khóe cổ 10 phần xứng, ăn nhịp với nhau, mánh khóe cổ, tên như ý nghĩa, có thể để cho ta chơi chút khó mà đến được nơi thanh nhã tiểu thủ đoạn mà thôi, dễ dàng hơn ta hãm hại lừa gạt, sống cho thoải mái chút mánh khóe cổ, ân. Trầm Luyện có chút hít hạ mắt, nghiền ngẫm nói, vậy kế tiếp khảo thí, ngươi muốn cố gắng thật nhiều còn khảo thí. Dạ Miêu Vương suốt mồ hôi lạnh cả người, bị ngược thành dạng này còn chưa đủ à. Liền nói, tiểu nhân bản lĩnh thấp, chịu không được vương thượng khảo thí. Lại nói, tiểu nhân chỉ là bạch ngân một cấp, không có khả năng uy hiếp được vương thượng. Khảo thí hiệu quả chưa chắc có ý nghĩa thực tế, nói bóng gió. Có tư cách làm Bắc Cảnh Chi Vương đối thủ, hẳn là những truyền kỳ cường giả kia. Bọn hắn thủ đoạn quỷ quyệt, thâm bất khả chắc, không phải hắn cái này bạch ngân cổ sư có thể bằng vạn nhất. Trầm Luyện bĩu môi, lại cười nói, không, tiếp xuống khảo thí. Không phải ngươi không thể, Dạ Miêu Vương thần sắc nhất biến. Giật mình nói, vương thượng cần một tên chí đạo cổ sư đến khảo thí. Trầm Luyện bất trí nhất từ, bàn tay nâng bầu trời. Dạ Miêu Vương như dẫm trên băng mỏng, ánh mắt lấp lóe không yên. Chẳng biết Bắc Cảnh Chi Vương muốn làm gì, cắn răng, đột nhiên xông lên mà ra. Hắn không biết ta nhất cường đại một cái cổ là thần thâu cổ. Chỉ cần ta cách hắn trong vòng 3 bước, trên người hắn bảo bối, thậm chí liền xem như trong cơ thể hắn cổ, ta cũng có thể trộm đến tay. Dạ Miêu Vương nghĩ đến đây, chỗ lúc nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong mắt tùy theo tóe thả ra nhiệt liệt thần thái. Nếu như ta đem Bắc Cảnh Chi Vương truyền kỳ cổ trộm đến tay, vậy ta chẳng phải là ở đây đặc biệt nhắc lên. Dạ Miêu Vương trà trộn giang hồ những năm kia, thường xuyên đêm khuya trộm cắp, cho nên mọi người tiện hắn một cái ngoại hiệu gọi con cú. Về sau hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhân sinh bay lên, mới đổi gọi Dạ Miêu Vương. Dạ Miêu Vương thần thâu tuyệt kỹ, quỷ dị khó lường, trên thân 13 con cổ toàn bộ là trộm được, mà lại bị hắn trộm được cổ quyền sở hữu trực tiếp thay đổi, nháy mắt luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, năng lực 10 phần khủng bố. Đương nhiên thần thâu cổ không phải vạn năng, sử dụng điều kiện có chút hà khắc, cần phải cách mục tiêu trong vòng 3 bước. Ngoài ra, trộm lấy cổ cũng không phải 100% thành công. Dù sao cổ cùng cổ sư quan hệ thân mật, máu tan trong nước, lại ẩn nấp ở thể nội không khiếu bên trong. Mà lại, cổ cấp bậc càng cao, tương ứng, cổ cùng cổ sư quan hệ cũng càng chặt chẽ, tự nhiên càng không tốt trộm cắp, nhất là thần thông cổ. Cùng cổ sư tâm thần hợp nhất, càng khó trộm cắp thành công. Mánh khóe cổ cùng thần thâu cổ là ta chủ thăng cổ. Tương lai có một ngày, ta sẽ đem mánh khóe cổ tiến hóa thành cơ trí cổ, đem thần thâu cổ tiến hóa thành thâu thiên cổ, xem ai dám cản ta. Hừ, Bắc Cảnh Chi Vương thì sao? Ta có thể đem ngươi trộm đến nỗi ngay cả quần cộc đều không thừa. Dạ Miêu Vương lộ ra một vệt điên cuồng ý cười, thôi động linh miêu cổ, vào hướng Bắc Cảnh Chi Vương bổ nhào về phía trước mà tới. Trầm Luyện khóe miệng rắt, ngậm lấy một vệt trêu tức ý vị. Hắn ánh mắt có chút dơ lên, tại cái kia giữa không trung hiện ra một cái chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy chữ lớn. Ngu, cái kia áo tơi lão giả cùng ta thời điểm chiến đấu, tế ra phi liêm tử viêm trận. Cái này có lẽ mới là truyền kỳ cổ sư phải làm thế nào chiến đấu chính xác mở ra phương thức. Truyền kỳ cổ sư một mực làm rùa đen rút đầu, không dám chiến đấu. Thẳng đến có giả thiên kết giới bảo hộ mới lấy giải phóng. Nhưng giải phóng là giải phóng, vận dụng truyền kỳ lực lượng pháp môn thì còn chờ phát triển. Mọi người cũng không biết làm như thế nào chiến đấu, không có thỏa thích tùy ý đánh qua nha. Chính là doanh mộc ngư loại quái vật này, kỳ thật cũng chỉ là tại lấy hoàng kim đẳng cấp lực lượng tại chiến đấu. Trung Nguyên bên kia đến hiện tại không có quy mô tiến công Bắc Địa. Bọn hắn hẳn là giống như ta, còn không có thuần thục nắm giữ truyền kỳ lực lượng, cần thời gian khai phát uy năng cường đại sát chiêu. Đây là một trận quân bị thi đua, ai trước nắm giữ cao minh phương pháp chiến đấu, ai liền chiếm cứ lớn lao ưu thế. Ta muốn nhổ được thứ nhất. Trầm Luyện mắt sáng lên, hư ảo xuẩn chữ lập tức quang mang đại thịnh, thô to cột sáng bao một cái mà xuống. Hàng chí sát trận lên, vọt tới trước Dạ Miêu Vương chỉ cảm thấy cường quang đánh tới, dị thường chướng mắt, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm nghiền, đặt mình vào tại từ trên trời giáng xuống trong cột sáng. Ngầm trộm nghe đến mũi kiếm phá không tiếng rít, giây lát về sau cường quang giảm yếu một ít. Dạ Miêu Vương mở mắt ra, phát hiện mình bị chùm trong cột sáng. Không gian chung quanh bên trong phân bố từng thanh rực rỡ như tinh thạch bảo kiếm. Mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay hắn. Những bảo kiếm kia như thật, như ảo. Thân kiếm tóe thả như bảo thạch mỹ lệ vầng sáng, khí thế bàng bạc như núi, cho người ta uy thế lớn lao. Dạ Miêu Vương ủng ục một tiếng nuốt nước miếng, không rét mà run, liền nói: Vương thượng, ngươi đây là, Trầm Luyện không nói một lời, ngón tay tại bóp tính toán thời gian, một cái hô hấp về sau, Dạ Miêu Vương đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, tiếp lấy bắt đầu đầu đau muốn nứt, khó mà chịu đựng, ngao ngao hô đau, lại chờ một lúc, Dạ Miêu Vương đột nhiên lâm vào ngốc trệ, tiếp lấy trên mặt bắt đầu hiển hiện cười ngây ngô. Mộng Du cũng giống như điên vũ đạo, ta đem hàng trí đả kích cùng đại trí tuệ kiếm kết hợp, sáng tạo ra hàng trí sát trận, chữ xuẩn phù văn bao phủ xuống, mục tiêu tinh khí thần cấp tốc sói mòn, trí thông minh thẳng tắp trượt hạ xuống, mà đại trí tuệ kiếm là dựa vào trí thông minh nghiền ép tiến hành nhục thể công kích cường đại sát chiêu. Nói cách khác, chữ xuẩn phù văn để mục tiêu trí thông minh rơi càng nhiều, đại trí tuệ kiếm sát thương chi lực liền càng mạnh. Ngoặc kép, hết chương.